Nếu không phải vậy thì sao có thể gây nên oanh động lớn như vậy? Có thể luyện. Khóe mắt Khương Nghị kéo ra, thánh địa thật đúng là người gì cũng có. Đương nhiên có thể. Trọng điểm chính là vật liệu. Thế này sao? Khương Nghị lại mở luyện binh sách, tử lân dực chia thành tam phẩm, nhất phẩm tử lân dực thích hợp với linh nguyên cảnh, nhị phẩm tử lân dực thích hợp với linh hồn cảnh lục trọng thiên trở xuống, tam phẩm thích hợp với linh hồn cảnh thất trọng thiên đến đỉnh phong. Nhất phẩm tử lân dực, vật liệu rèn đúc gồm có dung nham hỏa linh, xích vân thổ tinh, đại la tinh kim, tử kinh ngọc tủy, tử tủy huyết ngọc, còn có càng mấu chốt hơn, tinh huyết loài chim linh nguyên cảnh, thực lực càng mạnh càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhị phẩm tử lân dực, vật liệu rèn đúc gồm có thâm hải tinh tủy, xích luyện tinh đằng, tử viêm bảo thạch, dung hồn thiết thạch, huyền giáp quy tủy, tử kim thánh thiết, đặc biệt quan trọng là tinh huyết loài chim linh hồn cảnh. Tam phẩm tử lân dực, rèn đúc vật liệu có tinh thần thạch, yêu huyết thạch, hư không tinh thạch, vũ hóa thanh kim, ngũ thải thiết tủy, huyền hoàng chân kim, tử diệu đồng tinh, còn cần có hài cốt loài chim cao giai linh hồn cảnh. Sau khi Khương Nghị đọc xong, lông mày lại nhăn lại tới. Hoàn toàn không hiểu. Cái gì là thiết tủy, cái gì là mã não, cái gì là tinh kim, đều chưa có nghe qua. Sau khi các trưởng lão vô hồi thánh địa cẩn thận nghe xong, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Đừng nói nhất phẩm, nhị phẩm, xem như vật liệu tam phẩm cho tử lân dực, vô hồi thánh địa đều không có bao nhiêu. Quả nhiên muốn rèn đúc số lượng lớn là không thể nào. Khương Nghị chú ý tới bầu không khí xung quanh, vật liệu đều rất khó có được. Có vị trưởng lão âm trầm sắc mặt, Nguyệt Hoa Thiên Bảo lừa chúng ta rồi. Những tài liệu này đều là kim loại thiết tinh khan hiếm, ngọc thạch tinh bảo, chúng ta nếu có, còn không bằng dùng để tạo nên vũ khí càng mạnh khác. Tử lân dực cũng là vũ khí. Trưởng lão bên cạnh lại không cho là như vậy, chỉ là vật liệu quá khan hiếm. Khương Nghị khép luyện binh thuật lại, đứng lên nói, không phải trong vương quốc hắc ám có các loại bảo bối sao, mua sắm số lượng lớn thôi. Có một nữ trưởng lão lắc đầu nói, Chí Tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ sẽ không cho phép chúng ta thu mua số lượng lớn, từ vương quốc hắc ám. Khương Nghị cười nói, ý của các người là, nếu như chúng ta công bố vật liệu, hai phe còn lại sẽ đoạt lấy trước khi chúng ta thu mua. Khẳng định là như thế. Mặc kệ chúng ta ra điều kiện gì thu mua, bọn hắn khẳng định sẽ mở điều kiện cao hơn. Mặc dù vô hồi thánh địa chúng ta có chút nội tình, nhưng cũng không bù được đại gia đại nghiệp hỗn độn tử phủ cùng Chí Tôn Kim Thành. Vị này nữ trưởng lão nói xong, sắc mặt mọi người càng ảm đạm, lắc đầu thở dài. Bây giờ lực lượng của Chí Tôn Kim Thành, cùng hỗn độn tử phủ ở tại vương quốc hắc ám, miễn cưỡng cũng có thể chống lại vô hồi thánh địa bọn hắn, sao có thể cho phép vô hồi thánh địa tăng mạnh thực lực? Nếu vậy cân bằng của vương quốc hắc ám sẽ bị đánh phá, cũng mang ý nghĩa hai phe không thể không điều càng nhiều cường giả ở bên ngoài vào đây. Khương Nghị búng tay một cái, sảng khoái nói, xử lý thôi, cứ để bọn hắn thu mua. Có ý gì? Các ngươi bây giờ liền công bố 30 vật liệu ra vương quốc hắc ám, nhưng phải tránh khỏi thứ thật sự cần cho tử lân dực, sau đó đem chuyện làm lớn lên, để hai phe kia mở giá cao tranh mua. Chờ bọn hắn cướp sạch sẽ, thời điểm lộ ra nụ cười vui vẻ, các ngươi lại công bố 30 loại vật liệu, kích thích bọn hắn tranh mua. Sau đó các ngươi lại công bố, lại kích thích bọn hắn tranh mua. Lúc này, bọn hắn hẳn là có thể nhận được vấn đề. Chờ các ngươi công bố lần thứ tư, bọn hắn cơ bản liền sẽ không nhúng tay, lần này, các ngươi có thể tại công bố xen lẫn một nhóm vật liệu chân thực bên trong, sau đó tiến hành công bố lần thứ năm, bên trong xen lẫn các vật liệu khác. Thao tác cụ thể, phải xem bầu không khí vương quốc hắc ám. Cùng với thái độ hai phe kia, ta tin tưởng các ngươi có thể làm rất tốt. Khương Nghị lộ ra nụ cười thuần khiết. À, mọi người lập tức sáng mắt lên, sau khi trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Biện pháp này, thật vi diệu. Tiểu tử này, thật quá xảo quyệt. Chúc các ngươi thành công. Khương Nghị đến trong điện bảo vệ xung quanh thánh điện tìm được một võ tràng phong bế. Đây là một tòa võ tràng tu luyện dùng cỡ lớn, rộng hơn 300 mét, bố trí phong ấn cường thịnh. Chu Tức Dực. Phía sau lưng Khương Nghị kịch liệt nhúc nhích, hài cốt kéo dài ra, đâm xuyên da thịt, bỗng nhiên triển khai, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt lao ra, kim quang, liệt diễm cuồn cuộn, quấn quanh cốt dực hình thành chu tước hỏa dực. Sau khi được thần huyết tẩm bổ, cốt dực không chỉ có trở nên càng rộng lớn hơn, còn biến thành màu vàng óng, giống như không thể phá vỡ, như hai thanh thiên đao. Màu vàng thánh viêm đều ngưng tụ thành dáng vẻ lông vũ, cứng rắn như sắt thép, lông vũ nhẹ nhàng bay nhẹ, toàn thể đứng lên sinh động như thật. Oanh! Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn kích động, phấn chấn, giống như là liệp ưng khỏe mạnh, nhanh chóng lao vùn vụt bên trong võ tràng, linh hoạt thay đổi phương vị. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Khương Nghị nghiêng giữa không trung, hai cánh triển khai, liệt diễm tăng vọt, hỏa vũ rung động. Một tiếng gào rít, mấy trăm sợi hỏa vũ rời khỏi cốt dực, nhanh chóng tán ra,